Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, mâu thuẫn tiêu trừ. Đợt thứ hai đi Hokage phòng làm việc các thôn dân sau khi trở về. Lại một lần nữa triệu tập những thôn dân khác, đem bọn họ tại Hokage phòng làm việc hiểu biết nói ra. Cầm đầu người trung niên, đang nói thời gian gia nhập một ít chính mình nhớ lại xuất hiện đồ vật. Rất nhanh đại đa số thôn dân liền tin tưởng hắn nói. Thật không nghĩ tới, Danzo cư nhiên biết làm loại sự tình này. Cái này có gì kỳ quái? Ta xem hắn bộ dáng sẽ không giống như người tốt. Đúng đúng, ta cũng muốn như vậy. Cả thiên âm trầm mặt, nói không chừng một mực ở bàn tính là gì chủ ý xấu đây. Các thôn dân mồm năm miệng 10 thảo luận tới Danzo không phải. Thanh Mộc thấy vậy âm thầm cho còn lại ám bộ dùng mắt ra hiệu. Ám bộ thành viên hiểu ý. Chuẩn bị phối hợp Thanh Mộc đem đề tài chuyển tới Uchiha nhất tộc. Các ngươi nói. Trước chúng ta nghe nói những thứ kia liên quan tới Uchiha nhất tộc không tin tức tốt. Có phải hay không là Danzo cố ý thả ra? Thanh Mộc cầm đầu nói đến. Thanh Mộc, ngươi là nói cửu vĩ đêm. Cùng trước ám sát Hokage đại nhân đều cùng Uchiha nhất tộc không liên quan. Một cái khác tên ám bộ thành viên hỏi. Ta cũng chỉ là suy đoán. Mọi người nghĩ a, nếu quả thật là Uchiha nhất tộc làm. Chúng ta đều làm ồn dữ dội như vậy. Vì cái gì Hokage đại nhân cho tới bây giờ không có biểu hiện qua thái. Còn có như vậy cơ mật sự tình thôn bình thường sẽ không để cho chúng ta biết rõ chân tướng chứ. Trước tộc ta thúc cũng đã nói. Chúng ta có thể là bị người lợi dụng. Cho nên ta cảm thấy chúng ta biết rõ chân tướng có phải hay không là có người cố ý để cho chúng ta. Biết rõ. Sau đó nhằm vào Uchiha. Thanh Mộc cố ý không nói ra Danzo tên. Cho các thôn dân lưu lại suy nghĩ không gian. Nhượng các thôn dân tự mình nói ra Danzo tên. Quả nhiên, nghe xong Thanh Mộc nói. Các thôn dân đều cúi đầu trầm tư. Một lát sau mới vừa rồi cầm đầu đi hoặc là phòng làm việc người trung niên nói đến. Chúng ta tại phòng làm việc nghe rõ rõ ràng ràng. Uchiha tộc trưởng nói là Danzo tên. Còn nhắc tới Uchiha nhất tộc Seragon bị đào rất nhiều. Thanh Mộc ngươi chính là nhát gan như vậy. Nói chuyện đều che che giấu giấu. Ngươi sợ, ta không sợ. Chuyện này trong mắt của ta chính là Danzo là Uchiha nhất tộc Seragon. Thiết lập tính toán. Hắn trước lợi dụng cửu vĩ đêm cùng ám sát Hokage mưu hại Uchiha. Sau đó phái người để cho chúng ta cùng Uchiha nhất tộc xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng các loại, chờ, mâu thuẫn không thể điều hòa thời gian. Danzo đang xuất thủ diệt mất Uchiha nhất tộc, mà chúng ta bởi vì cùng Uchiha nhất tộc quan hệ cũng không tốt. Vì vậy coi như Uchiha nhất tộc bị diệt chúng ta cũng sẽ không liền chuyện này đi tìm Hokage đại nhân. Mà Danzo tại Konoha ngồi ở vị trí cao, có thể rất dễ dàng đem chuyện này đè xuống. Nghe người trung niên một phen. Các thôn dân đều cảm thấy rất có đạo lý. Ngay cả Thanh Mộc tộc thúc cũng gật đầu đồng ý người trung niên cái nhìn. Mà Thanh Mộc nghe lấy người trung niên đơn giản như vậy liền đem Danzo nhằm vào Uchiha chân tướng. Đoán cái thất thất bát bát. Khiếp sợ không thôi. Thanh Mộc đại nhân. Những thứ này thật là phổ thông thôn dân sao? Thế nào cảm giác so với chúng ta phân tích tình báo năng lực đều mạnh? Thanh Mộc bên người ám bộ thành viên thấp giọng hỏi đến. Ta thế nào biết rõ? Trước kia cũng không có thấy bọn họ lợi hại như vậy qua. Tính, chính bọn hắn nghĩ ra được chung quy so với chúng ta nói ra có thể tin. Ngươi trở về thông báo Hokage đại nhân, thì nói ta môn nhiệm vụ đã hoàn thành. Vâng, Thanh Mộc đại nhân, nói xong ám bộ nhẫn giả rời đi các thôn dân đội ngũ. Chắc chắn không có ai chú ý sau đó. Cẩn thận từng ly từng tí trở lại Hokage phòng làm việc. Lúc này Hokage trong phòng làm việc. Hatake Sakumo, Uchiha Fugaku, Yamanaka Via ba người đều tại. Via, chúng ta thời gian nên bắt đầu hành động. Ta cùng Hokage đại nhân vai diễn đã diễn xong. Fugaku có chút không kiên nhẫn. Yamanaka Via có chút bất đắc dĩ nói đến. Fugaku thúc thúc, người đừng vội a. Trình diễn xong cũng phải chờ xem một chút người xem phản ứng. Nếu không, chấm ngoặc kép, chụp chụp, Yamanaka vì lời còn chưa nói hết ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ cửa. Hatake Sakumo nhìn hai người liếc mắt, tỏ ý bọn họ rời đi trước. Yamanaka vì mang lấy Fugaku thuấn di sau khi đi. Hatake Sakumo hướng ngoài cửa nói đến. Đi vào. Hatake Sakumo nhìn người tới là ám bộ trang điểm thành dân thường. Lập tức ý thức được hẳn là sự tình có tiến triển. Ám bộ nhẫn giả đem các thôn dân nói kể lại cho Hatake Sakumo sau đó. Hatake Sakumo kích động không thôi. Tìm cách như vậy lâu kế hoạch. Rốt cuộc có thể bắt đầu. Người đi thông báo Kakashi. Lập tức Uchiha nhất tộc liền sẽ xuất động. Đi dọn dẹp các ngươi. Nhớ khác. Đừng khinh địch như vậy bị bắt. Muốn phản kháng. Nhượng các thôn dân nhìn thấy Uchiha nhất tộc khó khăn thế nào. Hatake Sakumo phân phó đến. Vâng. Hokage đại nhân. Ám bộ nhẫn giả gật đầu một cái từ cửa sổ rời đi. Ám bộ nhẫn giả mới vừa đi. Yamanaka Vie liền mang lấy Uchiha Fugaku trở lại Hokage phòng làm việc. Nhìn hai người trở lại. Hatake Sakumo lập tức nói đến. Vie, Fugaku, mới vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Hatake đem ám bộ nhẫn giả nói cho hắn biết nói kể lại cho Yamanaka Vie cùng Fugaku. Nghe xong Hatake Sakumo chuyển thuật sau Yamanaka Vie nói đến. Fugaku thúc thúc. Thời cơ đã thành thục. Người đi an bài Uchiha nhất tộc thành viên ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Konoha các thôn dân không biết rõ Hokage phòng làm việc nói chuyện. Bọn họ hiện tại chính thảo luận lấy có quan Danzo tội. Không tới một ngày, Danzo đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc làm sự tình liền truyền khắp toàn bộ Konoha. Các thôn dân khi biết hết thảy các thứ này sau đó. Đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc càng phát ra đồng tình, đồng thời cũng đối với bọn họ trước làm sự tình càng phát ra áy náy. Hiện tại các thôn dân thấy cho bọn họ cũng không có khuôn mặt đi cầu Uchiha nhất tộc giúp đỡ bảo vệ thôn trị an, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, đệ nhị ngày Uchiha nhất tộc lại xuất hiện ở Konoha đầu đường. Uchiha Fugaku dẫn Uchiha nhất tộc còn thừa lại thành viên bắt đầu dọn dẹp sống động tại Konoha. Kondo, Mon, trước tại thôn dân trong ấn tượng, Uchiha nhất tộc đối phó những người này là rất có năng suất. Rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ tại các thôn dân xem ra, Uchiha nhất tộc bởi vì vấn đề nhân thủ, xử lý cái này chút ít sự tình trở nên rất phí sức. Thậm chí ngay cả tộc trưởng Uchiha Fugaku đều thân từ ra tay. Phí chín nghiêu nhị hổ, lực. Uchiha nhất tộc tộc nhân mới giải quyết những người này. Uchiha Fugaku mặt đầy xấu hổ cùng các thôn dân nói đến. Uchiha nhất tộc, gần đây ra một vài vấn đề. Nhượng những người này quấy rầy mọi người sinh hoạt. Đây là chúng ta không làm tròn bổn phận. Hôm nay bởi vì nhân viên nguyên nhân. Nơi quản lý tình cũng không có lúc trước nhanh. Mọi người thứ lỗi. Nói xong Uchiha Fugaku đối với. Đúng. Konoha các thôn dân sâu khom người bái thật sâu. Nhiên sau đó xoay người rời đi. Konoha các thôn dân nhìn xem Uchiha Fugaku bóng lưng. Cùng với lần nữa khôi phục hòa bình đường nói. Cơ hồ tất cả mọi người khuôn mặt trên đều lộ ra vô cùng là cảm kích cùng vẻ mặt bối rối. Ai? Đi qua chúng ta đều làm gì? Thanh Mộc tộc thúc thở dài nói đến. Đúng a, chúng ta thật xin lỗi Uchiha nhất tộc. Những thôn dân khác cũng nói đến. Cứ như vậy, Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie thành công tiêu trừ Uchiha cùng thôn dân trong lúc đó mâu thuẫn. 1640-718-2 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.